Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1090, tuyệt không thể cùng người này là địch. Đối mặt thanh thế như thế thật lớn mời phế đệ tử. Nguyên đế rốt cục không còn trầm mặc. Nguyên đế có chỉ, đệ tử thất đức, ngay hôm đó lên phía dưới tội kỷ chiếu. Phong cung giam cầm tỉnh lại tự thân. Nguyên giới sự vụ lớn nhỏ đều do nguyên đế tam đệ tử. Nguyên Hưng Khải thay xử lý. Cái này chiếu lệnh vừa ra, ai cũng biết rõ. Nguyên Thái Hư. Xong, mặc dù Nguyên Thái Hư trên danh nghĩa còn không có bị phế, nhưng là trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Phế đế tử cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải là một ngày liền có thể phế bỏ. Vẫn là phải trải qua dài thời gian chuẩn bị. Nguyên Thái Hư còn có không ít vây cánh. Nguyên đế muốn đem những này vây cánh từng bước một thanh toán quét sạch, mới có thể để cho nguyên giới tại thế cục chẳng phải dung chuyển tình huống dưới hoàn thành thay đổi triều đại. Huống chi việc này dây dẫn nổ chính là vân giới kháng nghị. Nguyên giới cũng không có khả năng bởi vì chỉ là vân giới kháng nghị liền phế bỏ đế tử. Nếu không nguyên giới uy nghiêm ở đâu? Bất quá đối với Nguyên Thái Hư tới nói, hắn đã là triệt để không có lật bàn hy vọng. Chỉ có cái đế tử tên tuổi. Thậm chí liền đế tử cung cũng không ra được. Vận mệnh của hắn chính là chờ đợi nguyên đế tam đệ tử đem hắn vây cánh thanh toán về sau. Bị nguyên đế ép khô cuối cùng một tia lợi ích giá trị về sau. Bị phế sạch đế tử chi vị. Trở thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Mà chuyện sự tình này lớn nhất đến lợi người, không thể nghi ngờ chính là nguyên đế tam đệ tử. Nói đến vị này nguyên đế tam đệ tử dã là cực kỳ bất phàm. Trước đây đế tử chi vị chưa định thời điểm tiếng hô của hắn liền cực cao. Cùng Nguyên Thái Hư tranh đoạt cái này đế tử chi vị, hai người là đấu mấy ngàn năm. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thái Hư cờ cao một nước, leo lên cái này đế tử chi vị. Mà Nguyên Hưng Khải nhưng cũng không hề từ bỏ, mà lại âm thầm ẩn núp bắt đầu. Vẫn luôn là hướng về phía đế tử chi vị nhìn chằm chằm. Bây giờ rốt cục bị hắn chờ đến cái này tốt đẹp cơ hội. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục sắp thực hiện. Mà cũng không ít người nhao nhao âm thầm cảm thán. Không nghĩ tới Nguyên Thái Hư lại là cứ như vậy đổ. Năm đó Nguyên Thái Hư xuất thế thời điểm, lóa mắt đến cực điểm. Có vương giả hình ảnh. Không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thế mà liền rơi vào cái kết quả như vậy. Mặc dù chỉ có mấy tháng, nhưng là cũng làm cho người không khỏi sinh ra thương hải tang điền. Cảnh còn người mất cảm thán. Mà nguyên đế tam đệ tử Nguyên Hưng Khải cũng là nhảy lên trở thành nguyên đình rất rực tay có thể nóng nhân vật. Vô số thế lực nhao nhao bái phỏng, muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Ai cũng biết rõ, vị này nguyên đế tam đệ tử cự ly leo lên đế tử đại vị chỉ là vấn đề thời gian. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử mặt mỉm cười, đang cùng một vị bí mật người đến chơi mật đàm. Vị này hăng hái tuổi trẻ công tử chính là nguyên đế tam đệ tử Nguyên Hưng Khải. Đại điện bên trong chỉ có hai người tồn tại, thậm chí liền Nguyên Hưng Khải tâm phúc đều là lui. Hiển nhiên là Nguyên Hưng Khải đối với cái này cực kỳ cẩn thận. Cái này ngươi yên tâm. Ta leo lên đế tử chi vị về sau, tất nhiên sẽ ban được chết Nguyên Thái Hư. Chắc hẳn sư tôn đối với cái này cũng là sẽ giữ yên lặng. Nguyên Hưng Khải mặt mỉm cười, nhẹ giọng hứa hẹn nói. Vị kia người đến chơi đạt được Nguyên Hưng Khải lời hứa, lúc này mới hài lòng gật đầu. Cáo từ rời đi. Nguyên Hưng Khải nhìn qua người đến chơi bóng lưng rời đi. Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, dần dần trở nên âm trầm xuống. Mặc dù không cần ngươi nói ta cũng là phải ban cho chết Nguyên Thái Hư. Chấm ngoặc kép, Nguyên Hưng Khải thấp giọng nỉ non, thần sắc âm tình bất định. Lần này Tần Đình vạn ngã Nguyên Thái Hư kế hoạch, đồng dạng là có Nguyên Hưng Khải tham dự. Nguyên Hưng Khải đoạt đích thất bại về sau, vẫn luôn là trong bóng tối ẩn núp, muốn vặn ngã Nguyên Thái Hư. Chỉ tiếc những năm này Nguyên Thái Hư mặc dù địa vị tính toán không lên vững chắc, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Nguyên Hưng Khải coi như tại trong tối bên trong xử xuất âm mưu gì, cũng là có thể bị Nguyên Thái Hư từng cái hóa giải. Cơ hồ đều là nhường Nguyên Hưng Khải tuyệt vọng. Cho nên khi Tần Đình phái người tiếp xúc Nguyên Hưng Khải về sau, Nguyên Hưng Khải chỉ là hơi do dự một cái, đáp ứng việc này, vì vạn ngã Nguyên Thái Hư, leo lên tha thiết ước mơ đế tử đại vị, Nguyên Hưng Khải nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Mà bây giờ, mặc dù Nguyên Thái Hư rơi đài, hắn cũng sắp thực hiện tâm nguyện, leo lên đế tử đại vị, nhưng là nội tâm của hắn bên trong ngoại trừ leo lên đế tử đại vị cuồng hỉ, càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Đối kia vị thần bí khó lường Tử Vi đế tử sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cho tới nay, hắn mặc dù vẫn luôn đang mưu đồ đem Nguyên Thái Hư kéo xuống ngựa, nhưng là dùng đều là hướng tranh đấu pháp thủ đoạn, căn bản là không có cách làm gì được Nguyên Thái Hư. Mà vị này Tử Vi đế tử lại là kiếm tẩu thiên phong, cũng không lấy hướng tranh thế lực là thủ đoạn, dùng chỉ là một cái nữ nhân làm kíp nổ, liền để Nguyên Thái Hư bộc lộ ra nhược điểm lớn nhất, tiến tới bị Nguyên đế tử bỏ. Vị kia Tử Vi đế tử ở xa thần giới, cự ly Nguyên giới có ức vạn dặm xa, lại là có thể tùy ý phế lập một giới đế tử. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Loại thủ đoạn này, có thể xưng quỷ thần, cũng là nhường Nguyên Hưng Khải trong lòng sinh ra nồng đậm đề phòng cùng e ngại cảm giác. Vị kia có thể có thủ đoạn phế bỏ Nguyên Thái Hư, tự nhiên cũng là có thủ đoạn có thể phế bỏ hắn Nguyên Hưng Khải. Hướng Nguyên đế thẳng thắn hết thảy, Nguyên Hưng Khải là tuyệt đối không dám, mà lại liền xem như hắn thẳng thắn, nhiều lắm là cũng chỉ là nhường Nguyên đế giận dữ, mảy may không làm gì được ở xa thần giới Tử Vi đế tử. Tương phản hắn vị này cùng thần giới cấu kết người muốn bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nguyên Hưng Khải trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.